Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 582, thật xảy ra chuyện. Một lời không hợp liền đánh, thật là khiến người ta xấu hổ a. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, lại vang lên một tiếng dừng tay. Đang chuẩn bị đánh hai người dừng lại, đứng ở bên cạnh Diệp Hoa hận không thể hút chết cái này gọi lại tay người. Thật vất vả có thể nhìn bọn thuộc hạ đánh một trận. Các ngươi đến rút ra cái gì náo nhiệt? Không chỉ là Diệp Hoa cảm thấy thất vọng, còn có các vị thuộc hạ cũng giống như vậy. Quần thoát một nửa, vậy mà đến kiểm tra phòng. Ngươi nói có tức hay không a? Chỉ gặp hai tháng cấp cường giả chạy thẳng tới, ánh mắt mang theo cảnh giác sắc. Hai người ngừng ở bên cạnh hư không bên trên. Bên trong một cái người quát: Chúng ta là hòa bình hiệp hội người. Thành chợ trên không cấm đoán đánh nhau ẩu đả. Hòa bình hiệp hội Diệp Hoa chỉ là nghe nói, nhưng cái này còn là lần đầu tiên tiếp xúc đám người này. Cảm giác có chút ý tứ a. Không biết cái này hòa bình hiệp hội lão đại là ai? Sẽ tới hay không tìm bản tôn phiền phức? Sau đó bản tôn liền có lý do phản kích. Ngẫm lại còn có chút ông chủ nhỏ tâm. Tuyệt Thiên cùng Brett mắt lạnh nhìn hòa bình hiệp hội người. Cái sau nhất thời cảm giác trái tim chậm mấy nhịp. Hai người kia cũng coi là trước trong tu chân giới nhân vật. Không phải vậy cũng sẽ không có một vầng trăng. Chỉ là Long An thành phố tại Nam Phương, mà Tuyệt Thiên chỉ là tại Bắc Phương lộ mặt qua. Sở dĩ căn liền không biết Tuyệt Thiên một mình ở trên bầu trời thành phố đánh nhau ẩu đả. Câu lưu 15 ngày, theo chúng ta đi đi. Bên trong một cái nam nhân rất là phách lối, căn không có phân rõ ràng song phương thực lực. Đấu phù thế hô to một tiếng, đều là nam nhân này tại họa, mỹ nữ kia là vô tội, đừng nói chuyện, người cũng cùng một chỗ. Đấu phù thế khóe miệng hơi hơi co rúm, các người cũng quá không phân tốt xấu, người nào cho các ngươi quyền lợi? Người nào các ngươi còn không có tư cách biết? Các ngươi chỉ cần biết rằng một sự kiện liền tốt, sau này sẽ là hòa bình hiệp hội nói tính toán. Nếu như dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Diệp Hoa bọn người rất là kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này hòa bình hiệp hội lớn lối như thế. Thật sự là thẹn đối với danh tự này a. Nhìn xem này chính nghĩa liên minh lão đại, đều là điệu thấp rất lợi hại a. Lão đàn dưa chua mặt liền có thể đuổi. Brett lạnh hừ một tiếng, cái gì cẩu thí hiệp hội cũng dám ở lão nương trước mặt hô to gọi nhỏ. Nói xong cũng đối hư không một bàn tay, không có mắng chửi người nam nhân kia bay thẳng ra ngoài. Nhìn này độ cao, tối thiểu bay ra tầng khí quyển, nam nhân cảm giác mình rất lợi hại oan uổng. Vì cái gì ta một câu đều không nói, đánh lại là ta à? Ngươi có phải hay không phiến lầm người a? Mà mắng chửi người nam tử trợn mắt hốc mồm, một bàn tay liền đem nguyệt cấp cường giả cho đập bay. Hai cái này là ai? Các ngươi dám mưu sát chấp pháp nhân viên, tử tội một đầu, các ngươi chờ lấy các ngươi xong. Nói xong cũng quay người chạy, mà lại là loại kia không muốn sống. Brett kiều thanh một tiếng, đầu ngón tay trong nhất thời huyễn hóa ra một chương ngọc cung. Kéo cung, bắn ra, từ mặt đất nhìn, phảng phất giống như sao băng, dị thường mỹ lệ. Nam nhân không có bất kỳ cái gì thống khổ trên không trung bảo thể bỏ mình. Nhục mạ thất tông tội Brett, đơn giản không muốn sống. Tuyệt Thiên ngưng tụ, không dám khinh thường. Bởi vì cây kia tiễn lại bay tới, cùng là thất tông tội, Tuyệt Thiên biết Brett nhược điểm, không bình thường e ngại cận thân, chỉ cần cận thân, Brett chiến đấu lực liền muốn hạ xuống một nửa. Tại Brett chủ quan thời điểm, Tuyệt Thiên triển khai chính mình này biến thái tốc độ, một cái sau nhập thức chăm chú cố ở Brett, liệt cốt thán phục một tiếng, tư thế không tệ. Bên cạnh các muội tử nhịn không được trắng liệt cốt liếc một chút. sự tình gì rơi vào liệt cốt trong mắt, mùi vị đó liền biến. Đấu phù thế nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là kinh ngạc đến ngây người, cảm giác mình linh khí không đủ dùng. Mỹ nữ, người chống đỡ, ta đi gọi đại ca. Sau khi nói xong, đấu phù thế liền bất đắc dĩ rơi xuống. Không phải vậy chờ một chút liền muốn đến cái vật rơi tự do. Quẳng cái thịt nát xương tan. Tuyệt Thiên gắt gao cố gấp Brett, mà Brett nhược điểm tại thời khắc này thể hiện ra. Căn không có bất kỳ biện pháp nào. Kim sắc tiễn vũ hướng phía hai người chạy tới. Brett đây là dự định đồng quy vu tận sao? Diệp Hoa sắc mặt có chút ngưng trọng. Đằng sau mọi người cũng là biến khẩn trương. Nhẹ nhõm bầu không khí một chút liền trầm muộn. Mà mẹ nó, hai người kia điên sao? Liệt cốt nhịn không được khẽ quát một tiếng. Diệp Hoa không có lên tiếng âm thanh. Brett hẳn là dọa một chút Tuyệt Thiên. Tuyệt Thiên ôm thật chặt Brett, ở bên tai nói ra. Nếu như chết có thể để ngươi tha thứ ta, ta nguyện ý. Tuyệt Thiên, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Brett khẽ quát một tiếng. Kim sắc tiễn vũ nhất thời quang mang đại thịnh, mang theo khí tức khủng bố hướng phía hai người bay tới. Diệp Hoa nuốt nước miếng. Cái này Tuyệt Thiên dự định làm gì? Lúc này Diệp Hoa đang suy nghĩ muốn đừng xuất thủ. Nếu thật là xảy ra ngoài ý muốn, này liền không nói được. Dù sao Brett Ngọc Cung cũng không phải đùa giỡn. Tại tụ lực sau có thể dây giết Chí Tôn tồn tại. Mắt thấy kim sắc tiễn vũ càng ngày càng gần, phảng phất muốn đem hai người đâm xuyên. Brett đã nhắm lại đôi mắt đẹp. Tâm tính thiện lương mệt mỏi thật tốt, mệt mỏi chết như vậy cũng tốt. Tôn thượng liền sẽ không buộc chính mình lấy chồng. Cũng có thể nhượng Tuyệt Thiên thống khổ cả một đời. Ngẫm lại vẫn rất có lời. Tuyệt Thiên làm sao có thể nhượng Brett chết. Hắn biết Brett không ra một hơi này, khẳng định là không sẽ bỏ qua. Sở dĩ Tuyệt Thiên bỗng nhiên đem trong ngực Brett vãi ra. Kim sắc tiễn vũ mang theo tử vong khí tức xuyên qua Tuyệt Thiên bụng. Thậm chí nổ ra một cái nắm đấm lớn động. Diệp Hoa mộng tất cả mọi người mộng Brett cũng mộng thân là thất tông tội. Dù là Chí Tôn vũ khí cũng khó khăn tạo thành thương tổn. Cũng chỉ có chính bọn hắn có thể tổn thương đối phương. Mà lại một kích này là Brett tụ lực công kích, cũng không phải đâm nhất đao đơn giản như vậy. Tuyệt Thiên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người lâm vào trong bóng tối, rơi xuống từ trên không. Brett liền ngu ngốc như vậy mà nhìn xem, giống như tia chớp một chút, não tử ông ông trực hưởng, tất cả mọi người không còn có ẩn giấu đi ý nghĩa. Toàn bộ hiện thân, Diệp Hoa vội vàng ổn định rơi xuống Tuyệt Thiên, trên phần bụng vết thương khủng bố cực, mà lại tại ăn mòn thân thể. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Hoa trực tiếp đem Tuyệt Thiên mang Thanh Ba, lại không cứu chữa, có thể muốn chết. Mọi người đến Thanh Ba đều không nói gì. Brett còn là ở vào si ngốc trạng thái, ngây ngốc nhìn trên bàn Tuyệt Thiên. Diệp Hoa tìm ra sở hữu thuốc chữa thương, cái gì Thái Thanh Ngưng Hồn Đan, Lục Âm Khí Đan, Thái Thượng Tụ Linh Đan, Thiên Yêu Cỏ, chờ một chút các loại, Tuế Hàn Phật Hỗn Tháp. Chỉ gặp một ta linh lung bảo tháp xuất hiện tại Diệp Hoa trong tay, chậm rãi tung bay ở Tuyệt Thiên trên thân, tản mát ra Phật quang chiếu xạ tại Tuyệt Thiên trên thân thể. Mà Tuyệt Thiên chậm rãi biến thành nguyên hình, một cái lông tóc quỷ dị mèo vô lực nằm sấp trên bàn. Bất quá ở ngực vẫn là trên dưới chập trùng. Cái này khiến mọi người thở phào. Không chết liền tốt, tôn thượng. Tuyệt Thiên cái này, Ngụy Thường cung kính hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?